Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219: Người đang lãng phí thiên phú của mình cùng tài hoa. 8/0. Làm Lưu Chính Hoan nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Thu lưu ý đến, bất kể là bên người Lý Hiếu Ni, vẫn là bên cạnh cách đó không xa một chút hậu trường các nhân viên làm việc, tất cả đều lộ ra một mặt biểu tình kiên quyết. Rất hiển nhiên, bọn hắn tất cả đều tán đồng Lưu Chính Hoan nói lời nói này. Đối mặt đám người phản ứng như vậy, Diệp Thu ở trong lòng yên lặng hướng về vị kia xuyên Việt tiền bối A Đấu Đại Đế gây nên lấy sùng cao nhất kính ý. Theo Diệp Thu, vị kia A Đấu Đại Đế cho dân tộc này lưu lại phong phú nhất một món di sản cũng không phải là đánh rớt xuống cái này một mảnh bát ngát đế quốc bản đồ, cũng không phải dẫn trước thế giới mười mấy năm tiên tiến kỹ thuật cùng tư tưởng, mà là cái kia phảng phất giống như Thái Sơn đồng dạng vừa dày vừa nặng dân tộc tinh thần cùng giống như sắt thép kiên cố dân tộc lực ngưng tụ. Chính là bởi vì như vậy dân tộc tinh thần cùng dân tộc lực ngưng tụ mới khiến cho Đại Hán, sáu lẻ loi, đế quốc gắng gượng qua một lần lại một lần thời khắc nguy nan, thủy chung một mực sừng sững ở thế giới cường quốc đỉnh. Tiểu Diệp, ngươi biết, trong mắt của ta, đối ngươi có dạng gì đánh giá sao? Đúng lúc này, Lưu Chính Hoan bất thình lình nhìn xem Diệp Thu nói ra. Diệp Thu sửng sốt một chút, nhìn xem Lưu Chính Hoan, không rõ ràng cho lắm. Một mực đến nay, Lưu Chính Hoan đối với mình coi trọng cùng chờ mong, Diệp Thu cũng là nhìn ở trong mắt, thuộc lòng. Có thể nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà đến, Lưu Chính Hoan đối với hắn có trình độ nhất định ơn tri ngộ. Đương nhiên, Diệp Thu trong lòng cũng minh bạch, Lưu Chính Hoan đối với mình coi trọng cùng chờ mong cũng là xây dựng ở chính mình triển hiện ra như yêu nghiệt âm nhạc tài hoa bên trên. Nếu như đổi lại một người bình thường, Lưu Chính Hoan tự nhiên không thể lại chút xuống dạng này tâm huyết. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thu mới không rõ Lưu Chính Hoan vì sao lại bất thình lình hỏi mình vấn đề này. Không sai, người tại âm nhạc sáng tác cùng biểu hiện thiên phú để cho người ta nhìn mà than thở, có thể xưng yêu nghiệt. Lưu Chính Hoan nhìn xem Diệp Thu, trên mặt lộ ra một tia vô hình thần sắc, nhưng là, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta luôn cảm thấy ngươi quá siêu nhiên tại thế. Ban đầu, ta chỉ coi đây là ngươi không giống với thường nhân đặc biệt chỗ, nhưng là chậm rãi tiếp xúc hạ xuống về sau, ta bất thình lình phát hiện, người tựa hồ đối với bên người rất nhiều chuyện đều không làm sao để ý. Cho dù là lần trước đối mặt các học viên không phục cùng khiêu khích, người cũng chỉ bất quá là lạnh nhạt đáp lại mà thôi. Hoàn toàn không có một tia người trẻ tuổi cái kia có khói lửa. Ta biết, đó cũng không phải người không có hỏa khí, mà là người căn bản liền chưa từng có để ý qua bọn hắn. Ta đoán chừng, toàn bộ thế giới, duy nhất có thể để ngươi để ý chỉ sợ cũng chỉ có con gái của ngươi Tiểu Mộng Mộng. Cùng của ngươi đó tam cái giàn nhạc huynh đệ, còn có tín đồ câu lạc bộ người ái mộ đi. Lưu Chính Hoan giơ lên trên sống mũi kính mắt, cười cười nói, tuy nhiên cũng còn tốt, ngươi cuối cùng là còn có để ý ngươi. Bằng không ta thật muốn hoài nghi ngươi căn bản cũng không phải là cùng chúng ta sinh hoạt tại một cái thế giới người trên đây. Ha ha, Lưu Chính Hoan cũng không biết, hắn câu này đùa giỡn nghe vào Diệp Thu trong lỗ tai, nhưng là kém chút đem đối phương dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Còn tốt, a còn tốt, Diệp Thu trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt cái này lão Lưu não động không có triệt để mở ra. Bằng không chỉ sợ châm liền để hắn đoán đúng mình không phải là cái thế giới này người. Bất quá Lưu Chính Hoan lời nói này, để cho Diệp Thu không tự chủ được nghĩ tới lúc trước Tào Tam Thuận tam cái huynh đệ cùng chính mình vạch qua khuyết điểm, cả hai ra sao nó tương tự. Tại đại học giai đoạn, Diệp Thu ngoại trừ cùng ngủ chung phòng Tào Tam Thuận ba người, cùng bạn gái Trương Nhược Đan bên ngoài, cũng rất ít chủ nhân cùng người đi giao lưu. Nhìn qua liền chỉnh một cái bản lãnh cao phong phạm, lại thêm ở chỗ trên hết lực lượng mấy lần trong xung đột cho thấy vô cùng bạo bằng chiến đấu lực. Đến mức ở trường học vậy mà ngược lại nắm cực cao nhân khí. Chờ có Tiểu Mộng Mộng về sau, Diệp Thu nhân sinh xảy ra trọng đại chuyển biến. Nguyên bản Diệp Thu cho là mình cái này, bản lãnh cao, mau bệnh cũng đã chữa khỏi. Lại không nghĩ cái này, lãnh là không có, nhưng là cái này, cao, nhưng là đột phá chân trời. Trực tiếp thăng lên đến Lưu Chính Hoan cái gọi là siêu nhiên tại thế. Nhưng là, đúng lúc này, Lưu Chính Hoan bất thình lình nghiêm mặt, nhìn xem Diệp Thu nói ra, chính là dạng này một không thèm để ý, khiến cho ngươi cả người cũng là thuộc về một vô cùng bị động trạng thái. Đoạn thời gian trước, ta lưu ý thoáng một phát ngươi thành danh tới nay đoạn đường này. Kết quả lại phát hiện ngươi mỗi một lần thành danh, cơ bản đều không phải xuất phát từ của ngươi chủ quan ý nguyện. Của ngươi đệ nhất lần thành danh là tại các ngươi mùa tốt nghiệp văn nghệ hội diễn bên trên. Bởi vì đồng bạn nhạc khí bị người cố ý hư hao, ngươi không thể không một mình ra sân vì là các đồng bạn tranh thủ quý báu thời gian. Mà ngươi cũng chính là ngày hôm đó làm cho tất cả mọi người thấy được hào quang của ngươi. Của ngươi đệ nhị lần thành danh là tại giọng hát hay trên võ đài. Lúc ấy ngươi nói ngươi cũng không có mộng tưởng, ngươi sở dĩ sẽ lên, hoàn toàn đều là vì nàng. Nói đến đây, Lưu Chính Hoan nhìn một chút bên cạnh Lý Hiếu Ni, bởi vì giọng hát hay thời kỳ thứ nhất cũng không có bá xuất, cho nên Lý Hiếu Ni cũng không biết trong đó cụ thể chi tiết. Khi nhìn đến Lưu Chính Hoan bất thình lình nhìn mình nói ra câu nói này thì không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm. Càng hiếu kỳ Diệp Thu lúc ấy tại giọng hát hay trên võ đài đến cùng nói cái gì. Có thể nói, người sở dĩ leo lên giọng hát hay cũng không phải xuất phát từ của mình chủ quan ý nguyện, chỉ là cầm giọng hát hay xem như một khối ván cầu để cho mình thu hoạch được rất tốt phát triển, mà cuối cùng mục đích chỉ là vì thực hiện cùng nàng ước định mà thôi. Của ngươi thứ ba lần thành danh, đúng vậy, tại cửa hàng tổng hợp thương diễn Quyên Tiền. Lần này, ngươi từ đối với Tiểu Quyên Nhi đồng tình cùng thương hại, lại một lần nữa triển lộ ra ngươi phi phàm sáng tác tài hoa. Nhưng là nếu như không phải là ngày hôm đó vừa lúc gặp Tiểu Quyên Nhi, ngươi chỗ diễn sướng cái kia mấy bài hát lại biết giấu tới khi nào mới bằng lòng lấy ra. Ngươi lần thứ tư thành danh là tại một đêm ngũ tinh sau mạng lưới phát sóng trực tiếp diễn 4.9 sướng hội. Ta nghe nói, trận này ca nhạc hội thực ra cũng chỉ là một chút chúng mê ca hát ồn ào, mà ngươi vì báo đáp đám kia mê ca nhạc đám fan hâm mộ hỗ trợ mới tạm thời quyết định cử hành. Mà khoảng cách gần đây một lần thành danh, đúng vậy, cùng Trần Hạo phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến. Lưu Chính hình dáng trừng mắt lên kính, trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến là duy nhất một trận hắn từ đầu đến cuối đều tự mình tham dự, đồng thời chính mắt thấy Diệp Thu sáng tác tài hoa một lần. Mà đây trận phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì Trần Hạo bêu xấu Tiểu Mộng Mộng mới dẫn nổ lửa giận của ngươi, cuối cùng để cho thế nhân mắt thấy đến ngươi như yêu nghiệt sáng tác tài hoa. Cho nên, Tiểu Diệp, ngươi biết không? Lưu Chính Hoan nhìn xem Diệp Thu, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Thực ra, ngươi vẫn luôn đang lãng phí thiên phú của ngươi cùng tài hoa. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.